Chương 124, 999 hạ kỳ. Công sự phòng ngự đã thành lập, Sạ Mù quyết định bắt đầu thăm dò bốn phía. Người phụ trách là ai? Sạ Mù quay đầu hỏi bên người Nì Dạ. Người phụ trách là Xú Nạ đại nhân, hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Nì Dạ trả lời. Dạng này a, tính toán. Ngươi tìm người trở về nói cho Minato, có thể mở ra thăm dò nhiệm vụ. Sạ Mù không có tính toán đi đánh nhiễu Xú Nạ. Vâng, Nì Dạ đáp. Hắn nói xong cũng sử dụng thuấn thân thuật biến mất tại Sạ Mù ái trước mặt. Kỳ U U bị ơ thơ y điếm na y từ một bên đi tới, túi đầu nhìn xem Sạ Mù ái hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta dự định ra đi vòng vòng. Vừa vặn, ta cu nở dê muốn đi ra xem một chút. Sạ Mù ái mỉm cười, sau đó thả người nhảy lên nhảy đến Kỳ U U bị trên đầu ngồi. Đợi Sạ Mù ái ngồi xuống, Kỳ U U bị nhìn khắp bốn phía phát hiện hoàn toàn không biết qua bên kia. Thế là mở miệng hỏi Sạ Mù Ải. Đi đâu? Bên trong mỉm cười, Sạ Mù xuất ra gặp cho Vĩnh Cửu Chỉ Nam, sau đó chỉ vào một cái phương hướng cười nói, đi bên kia, một mực. Biết. Kỳ U U bị tiếng nói tháng 1 năm 17 rơi thả người nhảy lên đạp ra mặt biển, lực lượng khổng lồ nhấc lên một trận sóng biển. Đồng thời tứ chi vững vàng đứng ở trên mặt nước, bay đi. Tốc độ kinh người, cơ hồ trong nháy mắt liền xông tới. Lao vùn vụt hướng về phía trước. Sóng biển liên miên, mạnh mẽ bộ pháp bạn cuồng phong, Kỳ U U Bì không nói mà chạy. Sạ Mù cười không nói, ngồi nằm Kỳ U U Bì đầu, gào thét phong thanh mà qua, hưởng thụ giờ phút này bay lượn cảm giác. Thật lâu, có lẽ bao lâu, có lẽ nửa ngày. Một cái hải đảo ấn va ho mi mà tờ, Kỳ U U Bì gặp đây, chậm thả bước chân hỏi. Nhìn thấy hòn đảo, trực tiếp đi qua trực tiếp đi qua. Sạ Mù ải nết lên khỏe miệng, chú mục hải đảo. Mặt lộ vẻ chờ mong. Chớp mắt một khắc, Kỳ U U Bì mãnh liệt nhanh mà lên, mặt biển một phân thành hai, sóng sóng trùng điệp tán. Chớp mắt thời khắc, Kỳ U U Bì đã đứng ở hòn đảo trước đó, đứng ngạo nghễ quần phong. Ngôi nằm Kỳ U U Bì đỉnh đầu Sạ Mù ải nhảy xuống, đứng vững bước chân ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy gió xe đập vào mi mắt, máy xay gió theo gió mà chuyển chậm chạp mà tiếp tục. Thôn trang đập vào mắt thơ ý điếm. Trung quanh cư dân càng là đối với một người một thú mục trứng ngây mồm, chưa bao giờ thấy qua Kỳ U U Bì cư dân nhao nhao đi ra phòng ốc mặt lộ vẻ chú ý cẩn thận quan sát. Sạ Mù ải gặp đây, hữu hảo một cái dậm chân đi tới. Nha tiểu tử, ngươi đã đến nhưng vào lúc này, một ngày không thấy gặp mang theo phi từ một bên đi tới. Quả nhiên ngươi cho ta Vĩnh Cửu Chỉ Nam là nơi này. Sạ Mù ải nhìn thấy máy xay gió liền nghĩ đến gặp là cố ý. Bất quá cu nở dê không có để ý, chỉ là cười cười. Gặp nghe vậy cười một tiếng, mấy bước đi đến Sạ Mù trước mặt vô vô bờ vai của hắn cười nói, ha ha ha, không cần để ý không cần để ý, hoan nghênh đi vào phủ Sạ Thôn, nơi này là Đông Hải một cái nhỏ tồn tại. Trước đó đi theo nữ hải từ đâu các nàng trở về, lần này ta cùng Kỳ U U bị cùng đi đến. Sạ Mù im lặng cười cười, đối với gặp nhiệt tình có chút không thích ứng. Kỳ U U Bì là nó sao? Gặp sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bờ biển thân thể khổng lồ. Lúc này một bên phi nhìn thấy hai mắt buốc lên tinh sông tới, đứng tại Kỳ U U Bì trước mặt kích động đến la to. A a a a, thật là lớn hồ ly, ta là Kỳ U U Bì, mới không phải hồ ly. Kỳ U U Bì đối với phi kích động một mặt bất mãn, bất quá cũng không có làm ra là rất phản ứng quá kích động. Vì một điểm không thèm để ý Kỳ U U Bì bất mãn. Thật nhanh vây quanh Kỳ U U Bì đảo quanh, rất không hiểu trên người nó từ trên xuống dưới sở cái đủ. Sạ Mù ai ngược lại là không có để ý, mỉm cười nhìn Phi. Nhưng vào lúc này, gặp cười nói, tiểu tử, lần này tới làm cái gì đâu, ta đến xem, thuận tiện hỏi thăm một chút trái ác quỷ tin tức. Các ngươi có hay không? Sạ Mù ai mỉm cười hỏi gặp. Gặp nghe xong suy tư một chút nói, hải quân ngược lại là có, bất quá đây là vì bồi dưỡng người mới lưu lại. Không bằng ngươi gia nhập hải quân tốt, ta đi giúp ngươi xin. Được rồi, ta còn không muốn gia nhập hải quân, lại nói hải quân không khỏi liền là chính nghĩa, ngươi coi nhiều năm như vậy hải quân hẳn là rõ ràng. Sạ Mù ái lắc đầu cự tuyệt. Lần này gặp có chút thất vọng, bất quá hắn phát giác được một điểm. Làm sao cảm giác ngươi thật giống như hiểu rất rõ, ta cũng như thế không tính hiểu rất rõ đi, dù sao hải quân anh hùng gặp danh khí còn là rất lớn. Sạ Mù cười híp mắt nói. Ha ha ha, là thế này phải không anh hùng, cái gì ta không có chút nào để ý, mặc dù gặp nói như vậy, nhưng hắn cười đến nhanh mục nát mặt thật sâu bán rẻ hắn. buồn cười một màn để xạ mù cu nở dê nở nụ cười. Đối với gặp người này, xạ mù ải vẫn là thật thưởng thức. Dù sao trong mắt hắn rất nhiều chuyện đều phân rõ ràng, thế là xạ mù trực tiếp mở miệng nói ra, gặp trung tướng, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. A sự tình gì gặp khôi phục biểu lộ, sau đó lại nghi hoặc nhìn xạ mù ải. Ta muốn học tập hạ kỳ, xin ngươi dạy ta. Hạ kỳ, vua hải tặc thế giới nhất định thứ cần phải học tập, nắm giữ hạ kỳ tuyệt đối sẽ để nhận thuật tăng lên một cái cấp độ. Đặc biệt là kẻ bùn sổ cụ, nì dạ cơ hồ đều thiếu cảm giác. Ngươi muốn học hạ kỳ gặp sững sờ, trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xạ mù ải. Đúng vậy a, thế nào xạ mù ải mỉm cười nhìn gặp. Gặp thở dài nói ra, hạ kỳ đại khái chia làm kẻ bùn sổ cụ, bật sổ cụ cùng hạ sổ cụ ba loại. Ngoại trừ hạ sổ cụ bên ngoài, người bình thường có thể xuyên thấu qua tu luyện kích phát thu hoạch được loại lực lượng này, còn có thể không ngừng tu luyện tăng cường. Bất quá, hạ kỳ nhưng là rất khó học. Không thử một chút biết đâu, xả mù cười híp mắt nhìn xem gạp, không có ý tứ buông tha. Lần này gặp minh bạch xả mù ải ý tứ, thở dài một ngụm nói, tốt ta, biểu thị một lần. Đầu tiên là bật sổ cụ hạ kỳ vừa mới nói xong gặp hai tay biến thành màu đen. Mà xạ mù ái mắt trái cu nở dê ơ thơ y điếm na y mở ra, trong nháy mắt bật sổ củ biến hóa trong nháy mắt bị ghi chép lại. Ken ghi chép bật sổ củ hạ kỳ, pha y trăng học tập sau đó thăng cấp 320 Ken học tập thành công Ken chúc mừng, bật sổ củ hạ kỳ thăng cấp đến LV999. Xạ mù khỏe miệng một hiếu, minh bạch gật đầu. Nguyên lai là dạng này, a kẻ bùn sổ cụ đâu, kẻ bùn sổ cụ cái này làm sao biểu thị đâu, gặp có chút tờ xấu hổ. Bất quá hắn hiện tại càng thêm để ý xả mù ai mắt trái là chuyện gì xảy ra. Ý kìa, con mắt của ngươi thật là lợi hại bộ dáng. Tạm được, con mắt này là thực lực của ta một bộ phận. Xả mù cười nhạt một tiếng không có nói tỉ mỉ. Lúc này gặp nghĩ đến biện pháp, nói ra, không bằng ngươi công kích một cái ta tốt. Ta cu nở dê biểu diễn một lượt kẻ bùn sổ cụ. Tốt. Sạ mù không có bởi vì trực tiếp xuất ra sở hữu dây kèn hướng phía gặp công kích. Ba đem sở hữu dây kèn rời khỏi tay, gặp phản phất sớm biết được, trực tiếp tránh ra. Nguy hiểm thật ngươi tốt đến cũng cho ta một điểm thời gian chuẩn bị a gặp kem chút chúng chiêu, dọa đến khoa trương gọi vào. Thật có lỗi, ta cho là ngươi chuẩn bị xong. Sạ mù cười ngượng ngùng một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới gặp thế mà không có chuẩn bị kỹ càng. Bất quá cái này hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn. Ken ghi chép kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, pha y trăng học tập, thăng cấp. Ken học tập thành công. Ken chúc mừng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thăng cấp đến LV999.